Cửu vực kiếm đế, chương 3068, vị cuối cùng truyền nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đệ nhất kiếm đế truyền nhân, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điểm này Sở Phong Miên vô cùng rõ ràng, chỉ là làm hắn cũng có chút không nghĩ tới. Cái này đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân, lại là Ma Khuynh, ma thần điện thiếu chủ. Tại cảnh ma thiên bên trong, Ma Khuynh địa vị, nhưng không thua gì cửu hoa thiên bên trong Lâm Thiên đế tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói Ma Khuynh chính là hiện tại ma thần điện bên trong, trọng yếu nhất một vị thiên tài, bị ma thần điện đưa cho cực điểm hy vọng. Vậy trách không được cho dù là lấy cửu thiên lão nhân thiên tính toán chi thuật, thế mà đều không thể tính ra cái này đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân thân phận chân chính. Ma Khuynh hiện tại mặc dù không là tiên đế, nhưng là hắn thân là ma thần điện thiếu chủ, tại ma thần điện bên trong địa vị, so với bình thường tiên đế, đều không kém chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm sau lưng của hắn, thế nhưng là to lớn ma thần điện, trợ giúp hắn che giấu hết thảy, cho nên cửu thiên lão nhân thiên tính toán chi thuật, cũng chỉ có thể tính ra một chút mơ hồ sự tình. Ma Khuynh thân phận, thật là vô cùng khó giải quyết, Sở Phong Miên một khi là muốn động thủ, hắn muốn đối mặt, thế nhưng là toàn bộ ma thần điện lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên lại là không sợ chút nào. Hắn giết Lâm Thiên đế tử, cũng đã giết Lăng Tiêu, triệt để đắc tội Thanh Phong Tông cùng Phiêu Miếu Thần Cung, hiện tại nhiều đến tội một cái ma thần điện, vậy không quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thân vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân, nhất định là muốn chém giết cái khác truyền nhân, đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm thuật, kế thừa đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Khi Sở Phong Miên nắm giữ Thái Sơ kiếm, thành vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân thời điểm, đây hết thảy chính là điều đã chú định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Ma Khuynh mà nói, cũng là như thế, cho dù là hôm nay Sở Phong Miên không đúng Ma Khuynh động thủ, Ma Khuynh tương lai vậy tất nhiên sẽ tìm được Sở Phong Miên, chém giết Sở Phong Miên. Hắn cùng Ma Khuynh ở giữa, chỉ có thể có một cái người sống sót. Trừ phi là có người nguyện ý chủ động từ bỏ cái này đệ nhất kiếm đế truyền thừa, tựa như là thương dạ một dạng, mới có thể sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Sở Phong Miên, tuyệt không có khả năng sẽ buông tha cho, trước mắt Ma Khuynh, cũng là một dạng. Hai người bọn họ ở giữa, tất nhất định có một trận chiến, cho nên Sở Phong Miên vậy sẽ không đối với cái này Ma Khuynh có bất luận cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt địch nhân, một khi là nhân từ nương tay, cái kia lần tiếp theo người chết, coi như Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Ma Khuynh hôm nay đối Phù Thế Vương bọn người hạ sát thủ, chính là đã chứng minh người này tính cách. Một khi là để hắn phát giác được Sở Phong Miên chính là một vị khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân, chỉ sợ là hắn vậy sẽ không để qua Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ kim ý, đã là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú lên Ma Khuynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái này Ma Khuynh còn không có phát giác được Sở Phong Miên tồn tại, Ma Khuynh toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia Phù Thế Vương năm người trên thân. Hiện tại đối với Sở Phong Miên mà nói, thế nhưng là xuất thủ tốt nhất cơ hội. Hắn nếu là muốn động thủ, tự nhiên là muốn nhất kích tất sát, không phải lời nói, đợi đến ma thần điện phản ứng lại đây, nhưng liền phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma thần điện chính là toàn bộ cảnh ma thiên bên trong, truyền thừa cổ xưa nhất tông môn, nội tình sâu không lường được, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý chính diện cùng ma thần điện đối kháng, hắn mắt, chỉ là chém giết Ma Khuynh. Động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị gọi ra Thái Sơ kiếm, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên một cỗ to lớn ma ý, bao phủ xuống, cái này một cỗ ma ý, che trời lấp đất, quét sạch thiên địa chi thế, đem không gian xung quanh đều cho nhiễm, biến thành nhất phương ma vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Khuynh, ngươi dám giết ta Thương Quốc người. Từ cái này trên bầu trời, còn có thể nghe được một tiếng giống phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một vị ma đế xuất thủ, chỉ có tiên đế cấp độ lực lượng mới có thể ảnh hưởng thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loáng thoáng, từ cái này ma ý chỗ sâu nhất, còn có thể nhìn thấy một tôn giả nua bóng dáng, cái này một vị lão giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Khuynh, trong khoảnh khắc tất cả ma ý, liền là hướng về phía Ma Khuynh oanh sát xuống. Đây là Thương Quốc ma đế xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, đem hắn lực lượng lại lần nữa áp chế xuống, đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Cái này Phù Thế Vương năm người, lộ ra nhưng đã là bị Ma Khuynh dồn đến tuyệt lộ. Lúc này, Thương Quốc ma đế, đã là nhịn không được muốn xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Thế Vương, dù sao cũng là bị Thương Quốc cho kỳ vọng cao một vị thiên tài. Tại Thương Quốc dần dần suy bại tình huống dưới, Thương Quốc càng là không nguyện ý tại có bất luận cái gì tổn thất, cho nên vị này Thương Quốc ma đế, chính là xuất thủ, hắn vừa ra tay, lập tức to lớn ma ý, hướng về phía Ma Khuynh oanh sát mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn lực lượng, đem Ma Khuynh đánh ra kiếm quang hoàn toàn đánh tan. Ma Khuynh thực lực mạnh hơn, tại một vị chân chính tiên đế trước mặt, vẫn là chênh lệch rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt Thương Quốc vị này ma đế thực lực, tuyệt đối đã là đến thông suốt tam giai tiên đế cấp độ, không phải loại kia cái này một thời đại vừa mới tấn thăng tiên đế. Vị này ma đế, chí ít cũng là bên trên một thời đại thành tựu tiên đế, đã trải qua một thời đại, người này thực lực, cũng đã là đạt đến một loại cực kỳ mạnh mẽ cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Ma Khuynh tại cái này một cỗ to lớn lực lượng áp bách phía dưới, cũng là bại lui, lui về phía sau. Nhưng là ngay lúc này, từ trên bầu trời, lại là một cỗ lực lượng, ầm vang bộc phát rơi xuống, chỉ gặp một tôn chừng vạn trượng độ cao nam tử trung niên, cầm trong tay một thanh cự chùy, lập tức đi tới Ma Khuynh trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thương Quốc ma đế ma ý, bị hắn hoàn toàn ngăn cản được, đồng thời vị trung niên nam tử này, cũng là ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng trên bầu trời. Thương Thất ma đế, người thế mà đối ta ma thần điện thiếu chủ xuất thủ, xem ra ngươi là cảm thấy ta ma thần điện không người nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Thất ma đế, vị này liền là Thương Quốc thứ bảy ma đế. Trung niên nam tử này lời nói, chung quanh rất nhiều ma đạo võ giả, cũng là sắc mặt kinh ngạc vô cùng, nhìn hướng trên bầu trời, vị kia Thương Quốc ma đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Quốc bên trong, tất cả ma đế, đều là dựa theo thực lực tới sắp xếp, trừ một chút cực kỳ cổ lão tồn tại, có thể siêu thoát cái này danh sách, cái khác tiên đế cường giả, đều là dựa theo sắp xếp làm tên. Thương Quốc mặt ngoài, liền là có 9 vị ma đế, trong đó cái này Thương Thất ma đế, chính là Thương Quốc bên trong, sắp xếp hạng 7 ma đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều là nghe nói qua cái tên này, chỉ là chưa từng có nhìn thấy qua cơ hội, lần này tính là chân chính nhìn thấy chân nhân. Tiên đế cấp độ cường giả, cơ hồ là không hội xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn rất ít hội tham dự tiên tôn cấp độ chiến đấu. Chỉ là lần này, bởi vì Ma Khuynh kém một chút đem Phù Thế Vương đuổi tận giết tuyệt, mới làm cho Thương Thất Ma Đế không xuất thủ không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Thất Ma Đế, ngươi thế mà đối Tiên Đế phía dưới nhân vật xuất thủ, ngươi đây chính là phá hư quy củ. Tên kia Ma Thần Điện Ma Đế, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn nhìn về phía Thương Thất Ma Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Mạc, lần này thế nhưng là các ngươi Ma Thần Điện, khinh người quá đáng đi. Thương Thất Ma Đế nhìn về phía cái kia lên tiếng nam tử trung niên, lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến Mạc Ma Đế, đây cũng là một vị cảnh ma thiên bên trong, danh khí cực đại cường giả. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.